Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1346, chương 1349, động đất. Thiên niên nhân sâm, thiên sơn tuyết liên, ngàn năm mộc tâm, giờ khắc này, Lâm Thiên Vân nhướng mày, nói khẽ, nếu như chỉ là thiên niên nhân sâm lời nói, có lẽ có thể vận dụng quan hệ làm đến. Đến mức cái này thiên sơn tuyết liên, ta một cái bạn cũ đã từng thu hoạch được một gốc. Ngàn năm mộc tâm cũng có thể tại cái này một chút rừng rậm nguyên thủy đạt được. Đến mức cái kia còn lại tam hồn hoa là cái gì? Hắn sống cả một đời, còn chưa từng nghe nói qua loại này hoa. Đừng nói là hắn, thì liền Hạ Minh thậm chí đều chưa nghe nói qua loại này hoa. Bởi vì loại này hoa thật sự là quá đặc biệt, thì cùng trong truyền thuyết một dạng, cái này ba món đồ đều là phối dược, chỉ có tam hồn hoa mới là chính yếu nhất đồ vật. Mà lại tam hồn hoa còn có kịch độc, bình thường người đụng vào, sẽ lập tức độc phát thân vong. Ta sẽ phái người đi tìm cái này ba món đồ. Lâm Thiên Vân thở dài một tiếng nói, đa tạ. Hạ Minh gật gật đầu. Vãn tình là tôn nữ của ta, đây đều là ta muốn làm. Lâm Vân sinh đạo, đến mức Lâm Quốc sinh, thì là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó không nói gì. Hồi lâu sau, Lâm Quốc sinh đón đến nói, Hạ Minh, chuyện này, lại là ta làm sai. Soát, nếu như bị người nghe được câu này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc tròng mắt rơi xuống. Lâm Quốc sinh bọn họ người nào không rõ ràng. Cái này Lâm Quốc sinh thế nhưng là Lâm gia người thừa kế. Không nghĩ tới Lâm Quốc sinh vậy mà ngay trước Hạ Minh mặt nhi nhận lầm. Cái này nếu để cho ngoại nhân biết nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đối với Lâm Quốc sinh xin lỗi. Hạ Minh chỉ là từ tốn nói. Người có lỗi với là vãn tình. Lâm Quốc sinh nghe vậy. Trầm mặc không nói. Lại không có nói cái gì. Đến đón lấy ngươi định làm gì? Giờ khắc này, Lâm Thiên Vân đón đến nói, tìm tam hồn hoa, muốn đi chỗ nào tìm? Không biết, có cần trợ giúp, kịp thời gọi điện thoại cho ta. Chờ một lát về sau, Lâm Quốc Sinh cùng Lâm Thiên Vân rời đi biệt thự này. Đến mức Triệu Tinh Lam cùng Trần Vũ Hàm thì là lưu tại nơi này. Làm Lâm Thiên Vân cùng Lâm Quốc Sinh ngồi vào trên máy bay thời điểm. Lâm Thiên Vân từ tốn nói, hiện tại biết a, ta sai. Lâm Quốc Sinh cúi đầu, có chút bi quan nói ra, ai ta dạy dỗ ngươi cả một đời, không nên đem lợi ích coi quá nặng, ngươi lại như cũ đổi không ngươi cái thói quen này. Lâm Thiên Vân thở dài nói ra, ta cũng chỉ bất quá muốn để Lâm gia càng tiến một bước, tranh thủ xâm nhập thế gia, chỉ bất quá ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới Hạ Minh đứa nhỏ này có thể đem người Lý ra tất cả. Đều giết, Lâm Thiên Vân nói, giờ khắc này, Lâm Quốc Sinh trầm mặc không nói. Lý ra bị cả nhà diệt tộc, khiến Lâm Quốc Sinh đều là vô cùng giật mình. Lý ra là dạng gì gia tộc? Hắn nhưng là rõ ràng, dạng này quái vật khổng lồ. Cho dù là Hoa Hạ thủ lĩnh đều chưa hẳn dám động Lý ra. Dù sao Lý gia thật sự là quá phức tạp, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lý gia bị diệt người, lại là hắn vẫn luôn xem thường cái kia tiểu tử ngốc. Hắn thấy, trên cái thế giới này, quyền lợi mới là lợi hại nhất đồ vật, cho dù là giá trị của ngươi 10 tỷ lại có thể thế nào. Nếu như ngươi có thể có được chí cao vô thượng quyền lợi, những thứ này đều sẽ đâm tay nhưng phải. Thậm chí đang cùng Hạ Minh gặp một lần thời điểm, hắn xem thường Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh căn bản là không xứng với nữ nhi của mình. Cho rằng Hạ Minh cũng là một cái đồ nhà quê, muốn ăn thịt thiên Nga, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính là cái này không đáng chú ý thiếu niên, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, tại Lý gia đại khai sát giới. Đem Lý gia trọng yếu dòng chính cho chém giết sạch sẽ. Cái này Lý gia xem như xong. Càng thậm chí hơn tại. hắn biết được, lúc đó thì liền số một thủ trưởng đều tại chỗ. Ngay trước mặt số một thủ trưởng giết người, cho dù là hắn Lâm Quốc Sinh đều không có dạng này bá lực. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là làm đến. Đáng sợ nhất là, số một thủ trưởng đối với cái này thiếu niên lại chẳng quan tâm. Điều này làm hắn có chút chấn động, giết Lý gia nhiều người như vậy, vậy mà chẳng quan tâm. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ là ngầm thừa nhận Hạ Minh diệt đi Lý gia sao? Vì vậy, đối với Hạ Minh hắn hiện tại lúc này mới dần dần dài. Cái này thiếu niên đáng sợ, tuyệt đối không phải hắn mặt ngoài sở chứng kiến như thế. Hôm nay gặp mặt, đây càng thêm chứng thực hắn bên trong ý nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn cảm giác được, tại Hạ Minh trên thân vậy mà tuôn ra một cỗ nhàn nhạt uy thế. Uy thế như vậy, cho dù là liền hắn đều là có chút kinh hồn bạt vía. Cho đến giờ khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai Hạ Minh mới thật sự là nhân vật hung ác. Một cái liền Lý gia đều diệt tộc không có chuyện người. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Minh một người, khiến hắn có chút hối hận. Tại cái này Lý gia bị diệt về sau, toàn Hoa Hạ đều là nhấc lên một trận động đất. Cái này khiến vô số người đương quyền đều là vô cùng chấn động. Lý gia một ngày ở giữa, toàn bộ chết hết. Cái này để bọn hắn làm sao không chấn động. Đây chính là Lý gia a. Nhưng mà, Chu gia cùng gia tộc của hắn cũng bắt đầu triển khai hành động. Bọn họ trực tiếp chiếm đoạt lên Lý gia đến. Bọn họ đều là thế gia. Cái này ẩn tàng năng lượng cũng vô cùng đáng sợ. Bởi vậy tại cái này thôn phệ lên Lý gia sản nghiệp đến. Có thể nói là không chút khách khí. Bất quá đối với bên ngoài chuyện này lại là giấu diêm xuống tới. Không có bất kỳ người nào biết Lý gia bị Hạ Minh cho diệt. Bất quá, cái này vòng tròn bên trong người lại là truyền ra. Đồng thời, bọn họ còn nhớ ở một thiếu niên. Hạ Minh, cái tên này thật sâu ấn tại trong đầu của bọn họ. Hạ Minh hai chữ này, càng là trở thành rất nhiều phú nhị đại bị cáo giới đối tượng. Vô luận như thế nào, đều không cho phép trêu chọc dạng này tồn tại. Bởi vì Hạ Minh một người diệt Lý gia, như vậy thì có thể một người diệt gia tộc bọn họ. Gia tộc bọn họ cho dù là tại cường đại, còn có thể hơn được phía trên Lý gia hay sao? Những thứ này phú nhị đại nhóm đang nghe về sau, cũng đều nhao nhao không dám trêu chọc Hạ Minh, sợ gây một thân cợt nhà. Vì vậy, Hạ Minh tại cái này vòng tròn bên trong xem như triệt để truyền ra. Được vinh dự nhất không thể trêu chọc một nhân vật. Vậy mà lúc này giờ phút này Hạ Minh lại là đang ở nhà bên trong. Tại mấy ngày nay, Hạ Minh đều đang bồi Lâm Vãn Tình. Bởi vì không qua mấy ngày, hắn chỉ sợ liền muốn rời khỏi nơi này. Mà ở trong mấy ngày này, tham lang đoàn lính đánh thuê người cũng đến. Làm đến sau này, Hạ Minh trực tiếp đem những thứ này người an bài đến trong nhà hắn. Khiến cái này người đến bảo hộ Trần Vũ Hàm bọn họ an toàn. Đối với tham lang đoàn lính đánh thuê người, Hạ Minh không sợ bọn họ sẽ làm ra bất lợi sự tình tới. Bọn họ hắn có hết thảy thủ đoạn khống chế tham lang. Một ngày này, Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi trong phòng khách. Tại cái này Hạ Minh đối diện trên ghế salon, ngồi Triệu Tinh Lam, ở bên cạnh là Trần Vũ Hàm. Tỷ phu ngươi dự định ra đi tìm Tam Hồn Hoa sao? Trần Vũ Hàm đón đến nói. Hạ Minh gật đầu nói. Vậy ngươi đi dự định đi chỗ nào tìm kiếm? Ta cũng không biết. Hạ Minh lắc đầu. Tam Hồn Hoa cụ thể sinh ở nơi nào? Hắn cũng không biết. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ra ngoài thử thời vận. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Triệu Tinh Lam thở dài nói. Ta sẽ. Hạ Minh gật gật đầu. Vãn Tình nhất định sẽ sống tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.